Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 243, quái nhân. Góc truyện audio.com. Overgear chương 243, quái nhân. Con đường ngắn nhất để đi từ Raiden đến Titan là đi qua lãnh thổ của tử tước Welkun. Nhưng Chris đã chọn con đường nằm trên lãnh thổ của bá tước Zebra. Việc này sẽ làm cậu chậm trễ thêm tận 10 ngày. Nhưng Chris không ngại điều đó. Lauer bảo mình ghé qua đây để lấy miếng bịt mắt quái nhân. Cậu ta cũng nhắn thêm rằng phải lấy được nó bằng mọi giá. Nó có nghĩa là vật phẩm có tên miếng bịt mắt quái nhân có giá trị rất lớn. Quái nhân, theo lời của Lauer thì quái nhân là một kẻ sinh sống ở khu vực dưới lòng đất của bá tước Zebra. Sở thích của bá tước Zebra là tra tấn và giết chóc các sinh vật nửa người, nửa thú một cách dã man, nhưng nó đâu thể kiểm soát được. Nửa người, nửa thú, tùy thuộc vào môi trường phát triển của loài này mà chúng có thể trở thành người hoặc thú. Và tất nhiên rằng một trong số chúng sẽ trở thành một con ác thú bởi những hành động tàn bạo của bá tước Zebra. Mình sẽ biết ông ta là người như thế nào khi gặp. Chris đã tập trung vào việc săn bắn trong 4 ngày qua và đã giảm được điểm tai tiếng của mình. Giờ cậu đã có thể tiếp tục khởi hành. Đây là một nơi tồi tệ. Lâu đài bá tước Zebra, lối vào lâu đài đặc biệt tối tăm và hoang vắng, khiến Chris tưởng tượng ra lối vào của một hầm ngục. Cậu có cảm giác như một khi bước vào thôi thì cậu sẽ không thể thoát ra được nữa. Phải là một người rất táo bạo thì mới có thể bước vào đây được. Nhưng Chris không cảm thấy sợ hãi. Cậu vẫn đi về phía trước mà không hề đắn đo. Gần đây lòng tự trọng của cậu ấy càng tăng lên thì cậu ấy càng ít nhút nhát hơn. Cậu đã không còn giống con người ngày xưa đã phải tè ra quần khi nhìn thấy ma nữa. Ai, những người lính gác cổng nhìn vào Chris một cách nghi ngờ. Cậu đang đội mũ cao che hết mặt mình. Sau đó Chris cởi mũ ra. Chỉ số uy quyền của cậu là hơn 1.500 điểm và cậu đang có 25.000 danh tiếng trên lục địa. Vì vậy cậu có một tầm ảnh hưởng rất lớn. Những người lính dường như có thể nhìn thấy một vầng hào quang xung quanh Chris. Họ cảm thấy một uy tín rất lớn không hiểu vì sao. Ngài đến từ đâu vậy? Những người lính đã hiểu lầm Chris là một quý tộc cao cấp của đế quốc và đối xử lịch sự với cậu. Đây là một thái độ quen thuộc với Chris và cậu không cảm thấy gì bất ngờ và trả lời họ với một vẻ mặt thờ ơ. Tôi đến để chiến đấu với tên quái nhân. À, những người lính nuốt nước bọt. Người này sẽ chiến đấu chống lại tên quái nhân đáng sợ. Hơn nữa, một mình, những người khác đều có đồng đội đi cùng. Ngài nghiêm túc chứ? Những người lính hỏi với vẻ mặt không tin và Chris gật đầu. Đúng vậy, thân hình bá tước Zebra nặng hơn 100 kg. Thật không dễ chịu khi nhìn vào cái bụng mỡ và khuôn mặt béo ngậy của ông ta. Ông ta vuốt ve cái cằm chảy rệ xuống của mình và nhìn vào Chris rồi nói. Cậu là ai? Bá tước Zebra rất bình thường và có vừa đủ tài năng. Ông không có tài năng nào đặc biệt. Ông đã trở thành bá tước vì được thừa kế chức vị từ cha mình. Và cha ông cũng được thừa kế như ông vậy. Nhưng đôi mắt của ông ấy rất giỏi đánh giá người khác. Ông ta hay giao tiếp với các quý tộc cấp cao trong giới xã hội. Vì vậy ông ta có thể cảm nhận được uy quyền của người khác. Theo quan điểm của ông ấy, Chris có uy quyền có thể so được với những người hoàng gia. Tuy nhiên, cậu ấy không phải là thành viên hoàng gia nào mà mình biết. Mới cả làm gì có hoàng gia nào lại đến khu vực này để thử chiến đấu với một con quái vật chứ? Gia đình hoàng gia giống như những vị thần trong thế giới này. Vì vậy việc họ giữ gìn sự an toàn của mình là điều đương nhiên. Vậy là hoàng gia của một vương quốc láng giềng. Chris trả lời bá tước Zebra. Tôi là người sẽ giải quyết vấn đề của ông. Vậy là đủ chưa? Ha, đó thực sự là một giọng điệu táo bạo. Bá tước Zebra không thích giọng điệu đó cũng như việc Chris đã không tiết lộ danh tính của mình lắm. Nhưng ông ấy cảm thấy rằng không cần phải tập trung vào những điều đó. Dù sao đi nữa, cậu ta sẽ chết, quái nhân đã lớn lên và biến thành một con ác thú cách đây nửa năm. Đó là một ngày bình thường khi bá tước Zebra đang tra tấn và giết chết một người thì có một người đàn ông đang nhìn cảnh tượng đó đột nhiên run rẩy và biến đổi. Bây giờ, anh ta đã biến thành một con quái vật không thể kiểm soát được và sống dưới lâu đài. Tình hình rất nghiêm trọng. Bá tước Zebra rất muốn tiêu diệt nó. Ông đã sử dụng các kỵ sĩ và pháp sư mạnh nhất trong gia đình mình. Thuê những lính đánh thuê hàng đầu và thậm chí tuyển dụng cả các lữ khách. Nhưng cuối cùng, ông đã thất bại. Cho đến nay, tổng số người đã thử giết quái nhân là hơn 800. Và tất cả 800 người trong số họ đều đã chết. Quái nhân rất mạnh, ngoài ra, cũng có một vấn đề với không gian ở dưới đó. Tầng hầm thì rất hẹp và tên quái nhân thì rất to. Số người tối đa có thể ở tầng hầm cùng lúc là 3 người. Đó là lý do chủ yếu tại sao các kỵ sĩ và pháp sư mạnh nhất trong gia đình ông đã không thể giết chết quái nhân. 3 người là không đủ để giết chết nó. Nhưng người đàn ông tóc đen trước mặt ông lại chỉ đi có một mình. Cục cục cục cu, được, được, tôi hiểu, không quan trọng rằng cậu là ai. Cứ xử lý vấn đề cho tôi là được. Các kỵ sĩ của ông đã bị giết bởi quái nhân. 4 ngày nữa, quân tiếp viện từ kỵ sĩ đỏ sẽ đến. Vậy nên bá tước Zebra đã không mong đợi bất cứ điều gì từ Grid. Vì vậy ông đã nói một cách mơ hồ. Sau đó, một cửa sổ nhiệm vụ xuất hiện ở trước mặt Grid. Tiêu diệt quái nhân, độ khó, S trong quá khứ. Bá tước Zebra đã thấy một kẻ nửa người nửa thú ở chợ nô lệ và mua nó về. Ông rất thích chơi với đồ chơi của mình dưới tầng hầm của lâu đài khi ông tra tấn nó. Nhưng niềm vui bất diệt không tồn tại lâu. Bá tước đã trở nên chán ngán việc hành hạ con quái vật ngu ngốc không biết nói này và trở nên nghiện hành hạ người tốt. Ông buộc tội những người dân vô tội, biến họ thành tù nhân, nhốt họ dưới lâu đài, tra tấn họ, rồi giết họ. Kẻ nửa người, nửa thú đã quan sát điều đó mỗi ngày và trở nên sợ hãi. Cuối cùng bản năng tự bảo vệ của nó cũng trỗi dậy. Nó bộc lộ sức mạnh của một con ác thú. Quái nhân đã phải chịu nhiều cực hình và có khả năng nắm con người. Nó rất mạnh mẽ và nguy hiểm. Nó sẽ trở thành một thảm họa lớn một ngày nào đó nếu không được kiểm soát ngay bây giờ. Điều kiện hoàn thành, cái chết của quái nhân. Phần thưởng, bông tai thạch anh đen. Thất bại, cấp 6, danh tiếng trên khắp lục địa 1000. LT, Fit Capson, CT, Fighter Slaughterer, LT, Fit Capson, CT, S. Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ này cực kỳ khó so với các nhiệm vụ cấp S. Cậu nghe nói rằng số lượng người có thể nhận được nhiệm vụ cấp này mới chỉ có 3 người. Lauer nói rằng quái nhân không thể bị đánh bại trừ khi cả Bon, Rigus và Faker lập thành một đội. Nhưng, tôi nghĩ anh có thể giết nó một mình. Lauer luôn là một người có lý. Grid có thể tin tưởng lời nói của cậu ta. Đi thôi. Vâng, những người lính dẫn Grid xuống tầng hầm. Họ đi xuống một cầu thang hẹp trong 3 phút rồi đến trước một cánh cửa sắt đang được đóng chặt. Ở đờ, đây, đứng ở ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng thở của quái nhân. Vì vậy người lính đã mở khóa bằng một đôi tay run rẩy. Sau đó, những người lính đã bỏ chạy ngay trước khi cánh cửa sắt mở ra. Grid bị bỏ lại một mình. Dù mạnh đến đâu, người cũng vẫn yếu hơn heo gao. Grid đã có kinh nghiệm chiến đấu chống lại hào quang tà ác mạnh mẽ của Helgao, một con đại quỷ. Cậu đã có thêm 2 kỹ thuật kiếm mới. Khả năng kiểm soát của cậu cũng đã tăng lên rất nhiều cùng với No và Randy. Grid đang ở trong trạng thái mạnh nhất của mình kể từ khi bắt đầu chơi Satisfy. Sự vĩ đại mà cậu ấy đã thể hiện trước toàn thế giới tại giải đấu quốc tế thì sao? Grid tại thời điểm đó không là gì so với Grid hiện tại. Bước từng bước, Grid lắng nghe tiếng bước chân của cậu vang vọng dưới tầng hầm. Âm thanh của quái nhân cũng lọt vào tai cậu. Gào u, vẻ ngoài của quái nhân trông vừa khủng khiếp vừa tội nghiệp. Da của nó bị bong ra và những mảnh kim loại rỉ sét đã ăn sâu vào bên trong cơ thể nó. Vài mảnh thịt thì bị cắt lủng lẳng nhiều nơi. Đó là những dấu hiệu của sự tra tấn của bá tước Zebra. khuôn mặt của nó thì không thể nhận dạng được bởi vì nó đang đeo mặt nạ. Và nó cũng đang đeo một miếng che mắt và chỉ có một mắt còn lại đang mở ra. Kẻ tội nghiệp, ta sẽ giết ngươi thật nhanh để ngươi không phải đau khổ nữa. Grit rút ra hai thanh đại kiếm, một thanh màu xanh trong tay phải của cậu và một thanh màu ngọc bích thì ở trong tay trái. Phế phẩm, 9 đã được trang bị. Do tác dụng của Ori xanh mà sát thương của bạn đã tăng 30 ở nơi tối tăm này. Song trùng đại kiếm đã được trang bị, chỉ 50, sức mạnh tấn công của nó được cộng thêm do hình phạt khi cầm song kiếm. Qua a, quái nhân gầm lên, khi nhìn thấy vũ khí, nó đã nhớ lại những ngày tháng ác mộng còn bị tra tấn. Tiếng khóc của quái nhân đã gây ra sự sợ hãi. Bạn đã kháng lại, đôi mắt kiên trì của quái nhân sẽ thâm nhập qua điểm yếu của bạn. Bạn đã kháng lại, rầm rầm. Quái nhân vội vã phi tới với cơ thể đồ sộ của nó. Sau đó, nó vung loạn xạ vũ khí của nó lên. Thật thô bạo, Grit đã chiến đấu với bản sao chép sức mạnh của Pacma là Randy tổng cộng 83 lần. Do vậy, quái nhân không thể nào tạo ra mối đe dọa bằng Randy được. Chăng cang, thanh đại kiếm ngọc bích đã chặn đường đi của nó. Phập, còn thanh đại kiếm màu xanh đã xuyên qua trái tim của quái nhân. Điều cần lưu ý ở đây là đó không phải chỉ là một đòn. Grit đã băm nát da thịt của quái nhân bằng vũ khí của mình. Quang, quái nhân khóc như một đứa trẻ vật lộn với nỗi đau. Grit cắt phần dưới của quái nhân bằng đại kiếm ngọc bích trong khi cậu sử dụng đỉnh cao với đại kiếm màu xanh. Thanh đại kiếm màu xanh chém xuống như tiếng sét đánh vào ngực của quái nhân. Dòng máu hôi thối trộn lẫn với mủ của nó văng ra và phủ kín bức tường của tầng hầm. Quái nhân tràn ngập trong cơn thịnh nộ. Tại sao nó luôn phải đau khổ như thế này? Nó đâu có muốn sinh ra là một con quái vật đâu. Quái nhân dường như đang khóc. Vũ khí của nó đang rít lên và chém về phía Grit. Cha em, Randy bỗng xuất hiện trong hình dạng của Grit và sử dụng hồi truyền. Kết thúc nào, vun vút. Bảy lưỡi kiếm trải rộng ra trong không gian, những lưỡi kiếm vàng tỏa sáng rực rỡ trong tầng hầm tối và lao về phía quái nhân. Nó cũng đã ra tay. Tôi sẽ đi ăn, Niang, cái miệng khổng lồ của nó nuốt chửng quái nhân. Sức mạnh đã tăng thêm 1.831. Grit được tăng cường bởi chỉ số sức mạnh nhận được từ Nô và cậu sử dụng kiếm pháp Pacma. Khinh sát, hiệu ứng tùy chọn của song trùng đại kiếm cũng được áp dụng lúc đó giúp cậu tăng thêm 20, sát thương kỹ năng. Ngoài ra, hiệu ứng tùy chọn 5 đòn liên tiếp của phế phẩm và găng tay thánh quang cũng được kích hoạt. Do đó, khinh sát đã ra mắt như một kỹ năng mạnh nhất của cậu ta. Bạn đã giết chết quái nhân, nhận được 108, 950, 109 kinh nghiệm. 1/3 trong số này sẽ được phân phối đều cho Nô và Randy. Nhận được miếng bịt mắt quái nhân. Nhận được mặt nạ quái nhân. Nhận được 3 đá cường hóa vũ khí. Nhận được 1 đá cường hóa vũ khí may mắn. Nỗi đau của quái nhân đã mãi mãi kết thúc. Grit đứng thẩm định các vật phẩm rơi ra và đã hiểu được lý do tại sao Lauer bảo cậu đến đây. Chương 244. Mặt nạ quái nhân, cách chương.